kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 92 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 92. Diệp Phàm cứ đứng ngẩn ngơ, ngơ ngác một chỗ hồi lâu, cũng có chút cảm ngộ. Xem ra mình tự ý về đội là sai lầm lớn. Đi thẳng ra cổng, không muốn nhìn thấy cái mặt mất kiên nhẫn của Lục Kiến Đình, chủ nhiệm Cao. Hai người đó nói cho cùng cũng chỉ là nha hoàn cầm chìa khóa thôi, có quyết định được cái gì đâu. Nói với bọn họ cũng phí lời. Thậm chí giờ Diệp Phàm phát hiện ra, hình như đội trưởng thì cũng chỉ là đại nha hoàn mà thôi, hơi chút là bị bên trên tóm lấy chửi mắng. Nghĩ tới Ngũ Thần Quảng bị phê bình kiểm điểm, tâm lý cân bằng hơn một chút. Đáng đời ông ta. Mình nên đi đâu bây giờ nhỉ? Bị thế theo cha mẹ về Ô Long Quách cho rồi. Cơm ăn nước đó tới tận miệng, không khí lại tốt. Mơ mơ hồ hồ đi ra cổng, vô tình ngẩng đầu lên, sau đó xoay người, cúi đầu men theo góc tường mà đi như ăn trộm. Chẳng vì cái gì khác mà trong tầm mắt là người quen đã lâu không gặp, Tằng Nam. Váy liền thân, đai lưng thắt lệch, kính đâm, mỹ nữ dựa vào một chiếc BMW màu xanh lục, đỗ xe ở đối diện, giống hệt mấy cô gái thích thể hiện, phô trương mà ý từng gặp. Diệp Phàm theo bản năng né tránh, đừng nói là bây giờ mình thảm hại thế này, cho dù là bình thường cũng không muốn nhìn thấy nữ nhân đó. Diệp Phàm, Diệp Phàm! Tốn công làm dáng mà chẳng thu hút được soái ca, người ta lại còn tránh mặt. Thằng Nam dậm chân một cái, băng qua đường đuổi theo, nhanh chân chặn trước mặt y. Ê ê, giả vờ không quen à? Diệp Phàm cúi đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn, ngước mắt lên nhìn một chút, tự hồ cố nhớ lại, sau đó lắc đầu giống thằng gốc. Thằng Nam ở trước mặt, một bộ váy tím sành điệu, mép váy và ống tay áo phiêu diêu, mái tóc uốn cong nhuộm màu vàng ánh kim, tay tháo kính ra, hừ một tiếng. Giả ngốc với tôi à, không nhận ra hay không dám nhận? À, nhà đầu này tự kiêu quá đấy. Diệp Phàm liếc một cái, lắc đầu, đến nửa chữ cũng không nói. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Tằng Nam tới gần, thò đầu như muốn nhìn vết thương của Diệp Phàm. Diệp Phàm lùi lại một bước, vẫn không nói gì, chuyển hướng khác. Tằng Nam nói: "Này, là chuyện của chị Tương, chị ấy tới bệnh viện thăm anh, lúc đó anh hôn mê." Rồi, câu này có hiệu quả ngay tức thì, Diệp Phàm dừng chân quay đầu chờ đợi. Có điều bị mẹ anh đuổi đi, hình như trước đó họ có chuyện không vui. Cái này Diệp Phàm biết, lần Tương Địch Giai tự Ô Long bị mẹ mắng một trận, khi hai người ở bên nhau, cô vẫn còn oán giận. Lần này oan gia hẹp lộ, lại thêm mẹ đã nhận định Dương Hồng Hạnh là con dâu tương lai. Đối với nữ nhân quá mức xinh đẹp, có sức uy hiếp lớn như thế tới con dâu tương lai của mình, tất nhiên là không nói gì hay ho, đúng là rất có khả năng đấy. Nhìn thằng Nam không nói gì cả. Không phải không muốn nói, mà kỳ thực không biết phải nói cái gì. Giữa hai người có quá nhiều chuyện khiến y không nói ra sao. Chị Tương sắp đi rồi, chuyện của anh chị ấy không lớn cũng không nhỏ, vừa mới làm xong thủ tục bảo lãnh chờ xét xử. Mẹ chị ấy từ lâu đã muốn di cư ra nước ngoài, lần này sẽ đưa chị ấy đi, không về nữa. Anh không có chút cảm giác nào sao? Tằng Nam nhìn khuôn mặt vô cảm của Diệp Phàm, không có chút thất vọng, kinh ngạc nào như trong tưởng tượng, ngay cả nuối tiếc cũng không có. Nghe xong vẫn đứng đó ngây ngốc hồi lâu, vẫn thế chẳng nói chẳng rằng. Đến mức này thì Tằng Nam hết cách rồi. Trước khi tới đây phải lấy hết dũng khí rồi. Biết Diệp Phàm có thành kiến rất sâu với mình, gặp e chẳng khách khí. Cô cũng chuẩn bị tinh thần, nhưng tình huống này thì không ngờ, chỉ biết nói. 4 giờ ngày kia sẽ bay, đi tiễn chị ấy đi, chị ấy thương tâm lắm. Trong lòng chị ấy luôn chỉ có anh thôi, nhưng mà hai nhà khác biệt quá lớn. Tôi trò chuyện với chị ấy rất nhiều. Tâm tư của chị ấy quá đơn thuần, yêu chỉ vì yêu, căn bản không suy xét tới mấy chuyện đó. Tôi nghĩ anh cũng thế, hai người vì yêu mà tới với nhau, vì yêu mà chia tách. Tôi thấy đều có thể lý giải, dù sao chị ấy từ nhỏ sống sung túc thoải mái quen rồi, không thể theo anh sống cuộc sống tiểu thị dân chắt bóp từng đồng. Anh cũng nghĩ như thế đúng không? Ánh mắt vẫn không thay đổi, cả con người cũng không di chuyển, có chút trống rỗng. Nếu không phải là vì những nhân tố bên ngoài, Tằng Nam cũng phải thừa nhận họ là đôi trời sinh. Được rồi, anh thích đi hay không là tùy anh. Tôi đã truyền lời rồi. Bất kể anh nhìn tôi ra sao, tâm nguyện 14 năm của tôi nhờ anh mà hoàn thành. Có gì cần giúp cứ tìm tôi. Thằng Nam thấy vẻ mặt Diệp Phàm không hòa hoãn hơn chút nào, chua xót thất vọng, quay đi. Khoan đã. Thằng Nam quay đầu, thấy Diệp Phàm có vẻ rất khó mở miệng, cho rằng là vì Tương Định Giai, vậy mà vẫn là một bất ngờ nữa. Tôi muốn nhờ cô giúp đây, tôi hỏi cô, căn nhà ở tiểu khu Liên Hoa của Trương Kiệt là sao, cô có biết không? Khi đó chú Lý để lại một số căn nhà ở tiểu khu Liên Hoa, đã chuyển sang đứng tên tôi. Nguyên Nghị Minh chuẩn bị bán cho anh ta với giá nội bộ, nhưng Trương Kiệt cũng không có tiền. Về sau tới tìm Nguyên Nghị Minh thương lượng hai lần, giao 10 vạn trước, số còn lại nợ. Chuyện này còn chưa kịp làm thì anh ấy đã... Tằng Nam cẩn thận nhìn sắc mặt Diệp Phàm, không đo ý tứ của y ra sao, chỉ nói tới đã là không dám nói nữa. Diệp Phàm thở dài, ra đi quá nhanh nên còn chưa kịp hoàn tất giấy tờ. Vậy cô định làm thế nào? Tằng Nam cũng rất ương chẳng đáp. Anh nói xem. Tôi đang hỏi cô. Diệp Phàm quát một tiếng, con người lẫn khí thế tức thì thay đổi, làm Tằng Nam bất giác phải lùi lại. Chỉ thấy y chỉ mặt Tằng Nam, bừng bừng lửa giận nói. Biết vì sao tôi không thèm nói chuyện với cô không? Không phải là chưa kịp làm, mà là làm rồi. Trương Kiệt vừa mới đi, có phải các người trả lại tiền và giết nợ được không? Nguyễn Nghị Minh làm, còn cô đã lệnh chứ gì? Hôm qua ra viện một cái là tôi tới nhà Trương Kiệt, cô nghĩ tôi không biết à? Anh biết thì làm sao nào? Chúng tôi là người làm ăn, chẳng lẽ giữ cái giấy nợ không trả được? Chẳng lẽ chúng tôi phải tặng miễn phí à? Dù có tặng cũng phải có danh nghĩa gì chứ? Đằng Nam cũng nổi cáu, cô chẳng quen biết gì Trương Kiệt hết. Ở góc độ của mình, cô không thấy làm gì sai. Ha ha ha, khắc khắc khắc. Diệp Phàm đột nhiên cười phá lên, cười mấy câu vừa ho vừa ôm mặt đau đớn. Hay, nói hay lắm. Vậy cô cho tôi một lý do để chẳng việc gì mình phải xen vào vụ án này nữa. Tôi có thể yên tâm về nhà mà ngủ rồi. Còn mẹ nó, té đàn lão tử mới là thằng ngu, đột cuộc vất vả vì cái chó gì nào? Nói xong quay ngoắt người bỏ đi. Thằng Nam hoang mang đuổi theo, muốn kéo lại mà không dám, đố đít hỏi. Anh có ý gì? Nói đó xem nào. Diệp Phàm cười khẩy. Ý gì à? Hung thủ thực sự giết cha cô sắp thoát rồi. Vụ án bị chìm xuống rồi. Với tình hình bây giờ, chìm xuống là vĩnh viễn bị nhấn chìm luôn. Hai chữ vĩnh viễn có sướng không? Anh nói thế là sao? Không phải hung thủ thực sự là Đồng Cô Sơn à? Thằng Nam tái mặt. Thế à? Vậy thì ai dụ cha cô ra khỏi nhà? Ai là người sắp đặt kế hoạch này? Có ai nói cho cô biết chưa? Đồng Cô Sơn có nhận tội không? Tên đồng thuê chém mướn thôi, làm gì có đầu óc làm chuyện này? Anh biết là kẻ nào đúng không? Liên tiếp mấy câu hỏi làm thằng Nam sững người. Điều cô biết là thông báo chính thức, ngay cả Ngũ Thần Quảng cũng không nói chi tiết với cô, vì khi đó vụ án đang dang dở. Cô hỏi Trương Kiệt đấy, tôi không biết. Dù tôi biết cũng muộn rồi. Cứ trèo mãi thế đi, nhẹ nợ cho tất cả, không ai phải chết thêm nữa. Đằng Nam, nói thật với cô nhé, tôi thương cô, mười mấy năm qua, cô chắc chắn trải qua không ít ấm lạnh trên đời này. Nhưng nực cười ở chỗ, cô lại biến mình thành cái loại bạc tình bội nghĩa, hệt như những người mà cô căm ghét. Đừng đại đầu coi cô như em gái, như người thân ấy, bị tra tấn cũng không hề nói là do cô sai đi bán mấy món đồ cổ kia. Cô thì sao nào, hai lần dùng anh ấy làm mồi nhử. Trương Kiệt truyền tin cho cô không chỉ một lần đúng không? Anh ấy chết rồi. Cô từng một lần nào đi thăm mẹ quá con côi của anh ấy chứ? Anh ấy chết vì truy lùng hung thủ giết cha cô đấy. Cô làm thế có tệ bạc quá không? À, còn tôi nữa. Con ma xui xẻo. Chú cháu cô lấy số đồ cổ có dính líu tới vụ án đi trêu chọc tôi. Chắc là đứng ngoài nhìn tôi từ thiên đường giàu sang quay trở lại trắng tay hay lắm nhỉ? Tôi chỉ là tên cảnh sát nhỏ, một chàng trai ở quê lên. Các người thoải mái chơi đùa, không cần bận tâm tôi nghĩ gì, đúng không? Hôm nay cô nói rõ rồi. Ha ha ha. Tốt quá, tôi chẳng phải liều mạng nữa, nhẹ lòng thôi, ha ha ha. Diệp Phàm ngửa mặt, vừa cười vừa bỏ đi, nụ cười có cay đắng, cũng có nhẹ nhõm. Thằng Nam đờ người tại chỗ, không phản bác được câu nào, nghe tiếng cười chua chát có phần điên dại xa dần. Hai ngày sau, sân bay, nơi mỗi ngày hội tụ niềm vui trùng phùng và nỗi buồn ly biệt. Diệp Phàm quanh quẩn đi hết từ đại sảnh chờ bay tới bãi đỗ xe. Có chút đứng ngồi không yên, với y mà nói hôm nay vừa là trùng phùng vừa là ly biệt. Bên tai thi thoảng lướt qua tiếng máy bay cất cánh. Trước mắt là những khuôn mặt xa lạ, mấy đôi vợ chồng đem theo con cái hoặc lớn hoặc nhỏ vừa xuống máy bay. Lối ra đường băng có một đôi tình nhân đang ôm nhau tạm biệt. Nam nhân không quên ghé tay thì thầm với cô gái những câu cuối cùng. Lại có một chuyến bay nữa vừa có thông báo hạ cánh. Diệp Phàm vô số lần đi ra khỏi đại sảnh chờ bay, vô số lần lấy gương nhỏ ra soi nhìn khuôn mặt chưa lành của mình. Khẽ khẽ kéo một góc băng dán, Diệp Phàm chửi một tiếng: mẹ nó, ngay cả cơ hội làm mặt trắng của lão tử cũng bị tước đoạt rồi. Đúng là bị tước đoạt rồi. Vết thương chênh chếch bên xương gò má kéo dài từ gần đuôi mắt tới cằm, bây giờ đã thành một vết sẹo, giống như ai đó dùng cái bút lông chấm đẫm mực vẽ một đường lên khuôn mặt trắng trẻo của y một phát vậy, khiến khuôn mặt vốn hết sức tuấn tú biến thành dữ tợn, không ai dám tới gần. Cất cái gương nhỏ đi, chẳng còn biết nói gì nữa. Vết thương ngoài da thịt không cách nào so với nỗi đau cắn chặt đang trong tim. Cứ nhắm mắt lại là hiện lên cảnh tượng cuối cùng trong khói lửa. Trương Kiệt bị vụ nổ hất văng đi, tia sáng sinh mệnh cuối cùng biến mất ở nơi không nhìn thấy nữa, để lại một đứa bé chưa biết gì và người vợ trẻ ôm con khóc suốt ngày. Đó chính là anh hùng. Một tích tắc máu nóng dâng lên đầu, tích tắc vinh quang muôn người nhìn vào, để lại là huân chương và bia mộ băng giá cùng nỗi đau vô tận cho người thân quen. Mẹ nó, cái thằng ngốc cầm súng trong tay là hưng phấn, đã thực địa là thích thể hiện. Diệp Phàm lẩm bẩm chửi vài câu chưa ngôi ngoai. Mấy ngày qua cứ liên tục bị vụ nổ làm giật mình tỉnh giấc. Vết thương do lưỡi hái tử thần chém sượt qua thì có thể lành, nhưng bóng ma trong tim chẳng biết khi nào mới tan. Thi thoảng nghĩ tới Trương Kiệt, vừa giận vừa hận lại nhớ. Trước khi bắt giữ mấy phút thôi, hắn còn ao ước lập công làm đồn trưởng để vợ ở nhà không phải đi làm nữa. Rồi giờ thì công lớn nhưng người cũng chẳng còn. Bước chân chần chừ muốn đi lại ngừng, bị một nữ nhân trong chiếc xe đua màu đỏ cách đó không xa thu hút ánh mắt. Mái tóc như thác nước, làn da như lụa là, từ bãi đỗ xe đi ra. À, Diệp Phàm không quen nhưng không ảnh hưởng tới ánh mắt của y dõi theo mỹ nữ yêu điệu đi qua bên cạnh. Giống như rất nhiều lần trước đó, mỹ nữ được chú ý còn mình bị ngó lơ, không có ý đoán số đo bao vòng, khẳng định vờ vịt kiếm cơ bắt chuyện, kiếm một nụ cười của gia nhân, nó không chừng có được số điện thoại. Chẳng có gì cả, Diệp Phàm chỉ liếc một cái theo bản năng rồi thu hồi ánh mắt. Bước chân vẫn đi lên đi xuống bậc thềm đại sảnh, thi thoảng quay đầu nhìn về phía thành phố, diện mạo mỹ nữ vừa đi qua ra sao phai mờ trong tâm trí. Song có người không cần phải nỗ lực, từng ánh mắt nụ cười trong ký ức vẫn rõ ràng như thế, luôn làm mình ngây ngất trong ánh mắt đó. Sự ôn nhu đó luôn làm mình chìm trong mật ngọt, mỗi giọt ký ức ở bên nhau cũng làm người ta khao khát không thôi. Có lẽ đó là tình yêu đích thực, nhưng dù vậy cũng không vượt qua được nhân tình thế thái. Vẹn vẹn một lần gặp mặt thân ngưng xương đã làm đảo lộn cảm giác hai người dành cho nhau. Diệp Phàm nghĩ, hiện giờ trong mắt chị Tương, có lẽ mình là người tự tôn tới mức biến thái, vô sỉ tới đáng ghét, cùng với hình tượng hung bạo tới không thể chấp nhận được. Còn trong mắt mình cũng phát hiện ra chị Tương ôn nhu phóng khoáng, sống trong nhung lụa sung sướng khi thực là bông hoa trong lồng kính, lớn lên trong nâng niu chiều chuộng, nhút nhát không dám đối diện với khó khăn, đó là điều chị ấy không thể khắc phục được. Yêu cho tới khăng khít mới từ từ phát hiện đó là rung động sai lầm. Khoảng cách hai người vẫn là như trời với đất, kiếp này thực sự vô duyên. Tới rồi, Diệp Phàm dừng bước chân nôn nóng, ánh mắt nhìn về ba chiếc xe từ xa tới. Cái chiếc xe là BMW nhìn thấy hai ngày trước của Tằng Nam, giữa là cái xe bắt mắt của Tương Cửu Đình, theo sau là chiếc Audi của chị ấy. Xe chậm chậm dừng lại ở bên bãi đỗ, đi xuống trước tiên là Tằng Nam và Tương Địch Giai, sau đó là cả nhà Tương Cửu Đình. Xe cuối của Trương Khải là hai người già, Tương Thanh Nguyên gầy gò và thân ngưng xương phú quý. Thời đại pháp chế không hoàn thiện hiện giờ không gây ra ảnh hưởng thực chất với gia đình giàu có này. Tương Cửu Đình vẫn dáng vẻ tổng giám đốc trẻ thành đạt, tươi cười dẫn cả nhà tới đại sảnh. Gần như cùng lúc già trẻ của Tương gia cũng phát hiện có người chắn ở trước cửa đại sảnh, tay trái còn quấn băng trắng treo lồng lặng trước ngực, mặt dán bông băng, đi tới gần vài bước nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt u buồn. Tiêu điểm dừng trên người Tương Địch Giai cũng bình tĩnh mà ảm đạm. Gần rồi, Diệp Phàm lặng lẽ đứng đó nhìn đoàn người càng lúc càng gần, trong lòng lẫn lộn muôn vàn cảm xúc. Nhìn Tương Địch Giai váy dài màu trắng, khăn quàng bằng lụa điệu đà, cô ấy sắp đi ra không khác gì trong ký ức, giống như hôm qua thôi còn vui vẻ nắm tay nhau tản bộ trong công viên, hôm nay vừa chia tay đã gặp lại. Tương Cửu Đình dẫn vợ bế con gái đi, lắc đầu không nói. Thân Ngưng Sương đi ngang qua ném cho Diệp Phàm ánh mắt không có lấy nửa phần thiện chí. Trước kia đã không vừa mắt, giờ càng thêm trướng mắt, coi y chẳng bằng đống phân bên đường. Tằng Nam dìu Thân Ngưng Sương thì tầm vài câu gì đó, Tương Thanh Nguyên cúi đầu thở dài, chỉ để lại một mình Tương Địch Giai dừng lại trước mặt Diệp Phàm. Lời cần nói cũng đã nói. Diệp Phàm cứ ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn máy bay đã không còn bóng dáng đâu nữa. Chị Tương đi rồi, một nửa linh hồn của y cũng đi mất rồi, không bao giờ còn toàn vẹn được nữa. Đứng ngây đà trước khi một tiếng nói làm hồi tỉnh, khẽ thở dài, lầm lũi cúi đầu bước đi. Được vài bước lại không cam lòng, quay đầu nhìn bầu trời đầu hạ. Đất trong chỉ có một màu xanh nhạt mênh mông tới hết tầm mắt. Chị ấy đi thật rồi. Đi thôi, cách thành phố mười mấy km đấy. Anh coi như bắt taxi, tính tiền theo km nhé. Xe dừng lại bên cạnh Diệp Phàm, thằng Nam thúc giục. Diệp Phàm im lìm mở cửa xe bước lên, ngồi vào ghế phụ lái, hạ ghế ngồi xuống thấp nhất, nằm trên đó. Đừng có đa sầu đa cảm như vậy. Thì được dù nước ngoài cũng đâu có xa, cần gì như vĩnh viễn cách biệt ấy. Nhớ chị ấy thì lên máy bay đi một chuyến. Bây giờ à, trong nước ngoài nước, bay qua bay lại suốt ngày. Diệp Phàm, kỳ thực bác thân yêu cầu không cao đâu, chủ là vì thấy cái nghề của anh không an toàn. Khi tìm hiểu anh, thấy anh không bị thương thì cách ly, kỷ luật. Cho nên hôm đó cố ý khích anh. Tất nhiên thu nhập cũng là nhân tố trọng yếu. Người làm mẹ ai chả muốn cả con cho một người. Anh nói đúng không? Tầng Nam bỏ cách một đoạn, cảm thấy từ đó không hay. Một thằng nhà quê nghèo kiết xác chứ gì. Diệp Phàm khinh bỉ, nói cho cùng là vì tiền, còn kiếm cớ dắt vàng lên mặt. Bà ta sợ đi rồi thì mình lợi dụng bộ cảnh phục làm khó cửu đình, nên khéo léo qua Tầng Nam truyền lời cho mình thôi, chẳng thèm nghĩ cũng biết. Nếu bà ta thực sự đơn giản vậy thì đã tới nói với y rồi, cần gì nhờ Tầng Nam chứ. Xem ra ân oán này không cách nào cởi bỏ rồi. Tầng Nam sao không hiểu ý đồ của thân Ngưng Sương? Chẳng qua cô có chút áy náy với Diệp Phàm, muốn làm một việc tốt thôi. Này, tôi không nói thế đâu nhé. Sao nào? Tôi thấy đủ rồi. Giàu cũng đâu có gì vinh quang, nghèo cũng không có gì phải xấu hổ. Bây giờ tôi không sợ ngại chút kích thích đó, mà tao nói sao cũng được. Diệp Phàm khép mắt lại. Ai thích sùng bái, thích quỳ gối trước những kẻ giàu có như Tề Viên Dân, Vương Vi Dân, Lý Uy thì tuy không có y trong hàng ngũ đó. Kỳ thực hiện giờ anh thuộc về loại vinh quang rồi mà. Chú Lý để lại cho anh cái biệt thự, tuy đồ cổ sẽ bị sở công an tịch thu, nhưng biệt thự thuộc sở hữu của anh, dù sao có giấy tờ luật sư. Tằng Nam khẽ nhắc. Luật sư cái đắm, tài sản phi pháp là tịch thu, nói một câu không phải của anh là không phải. Hơn nữa tôi ở nổi nơi đó à? Lương cảnh sát còn không đủ nộp phí quản lý. Đùa tôi chắc. Tôi không thèm cái biệt thự đấy. Thích cho ai thì cho, tôi sẽ kiếm được mọi thứ bằng hai bàn tay này, không cần ai bố thí. Còn nữa, đừng nhắc tới Lý Uy, nghe tiếng ông ta là tôi muốn bệnh. Diệp Phàm lời nhác ngáp một cái, hiện giờ không hứng thú chuyện cái biệt thự thuộc sở hữu của ai, vẫn còn chìm đắm trong nỗi buồn ly biệt. Bên cạnh luôn có những loại người khiến người ta hết nói, trừ thằng Nam còn có Lý Uy. Nếu không có Lý Uy, em mình không mò ra manh mối nhanh như thế. Nhưng chính vì ông ta mà mới có nhiều chuyện ngoài dữ liệu, mới gây ra kết cục hồ đồ như thế này. Muốn dứt bỏ liên quan không được, hận không nổi, nhớ cũng không xong. Ở mặt này thằng Nam có lẽ giống Lý Uy hơn giống thằng Quốc Vĩ. Muốn quát thẳng vào mặt cô ta, cuối cùng chỉ có thể thở dài, nói gì cũng vô ích. Quả nhiên, chỉ im lặng được một lúc, thằng Nam đã lại tìm thấy đề tài. Đi đâu hay là cùng ăn cơm nhé? Đấy, cô ta cứ coi như hôm nọ mình chưa nói gì. Không phải trí nhớ ngắn hạn quá kém không? Cả vàng nó cũng không quên nhanh như vậy. Diệp Phàm chẳng trả lời, thằng Nam cũng tự phủ quyết. Thôi bỏ, chắc chắn anh không muốn ngồi ăn với tôi, đưa anh đi đâu đây? Diệp Phàm cũng mất một lúc mới đáp. Về nhà đi, tôi mệt rồi. Diệp Phàm, có thời gian không? Tôi muốn... Tằng Nam ấp a ấp úng, mấy lần nhìn Diệp Phàm. Đối với nam nhân, cả thân thể lẫn tâm linh đều đang tổn thương này, khó mở miệng. Không có thời gian, giữa chúng ta không có bất kỳ chuyện gì cả. Bà chủ Tăng đừng mở miệng, tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ này thêm một thời gian nữa. Diệp Phàm chặn họng. Thôi vậy. Tằng Nam mím môi, xem đang hiện không có chuyện gì có thể khiến y phấn chấn lên được, đợi anh ấy bình tâm lại đã. Xe đi thẳng về tiểu khu Bình An. Diệp Phàm xuống xe chẳng buồn tạm biệt, đầu cúi xuống lầm lũi bước đi lên lầu, mở cửa đóng cửa, thả mình xuống giường. Cuộc sống giống như một cái nồi, nốt trầm cuộc đời giống như rơi xuống đáy nồi vậy. Bất kể nỗ lực về hướng nào cũng là đi lên. Đạo lý thì cũng hiểu, nhưng y bây giờ giống như bị rút hết sạch tinh lực rồi, chưa ngủ ra chẳng muốn làm gì nữa. Ngủ, ăn, ăn lại ngủ. Cuộc sống mơ mơ màng màng, lặp đi lặp lại như thế đôi khi cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ít nhất Diệp Phàm không thấy xấu, giống như cuộc sống thời đại học khi xưa vậy. Tuy tiếc nuối vì vụ án chưa kết, nhưng giờ y chẳng thể làm gì được nữa. Cuộc sống đơn giản ngày này qua ngày khác, không có gì lên xuống. Vết thương chính vì thế mà dần dần hồi phục, còn tâm tình thì lại dần dần trơ lì, chẳng tốt cũng chẳng xấu xa nữa. Hết tháng 4 tới tháng 5, Diệp Phàm về nhà một tuần. Một tuần này Diệp Phàm có cảm giác như cô gái sau lưng. Chuyện làm cảnh sát nguy hiểm như vậy chẳng ai ngờ được. Cha thì ít nói, nhưng mà lo lắng thể hiện rất rõ ràng. Mẹ thì vẫn chưa hết sợ, nói mãi, tổng kết lại là quy trách nhiệm lên người mình, không nên đưa con trai vào nghề nguy hiểm này. Ngay cả chú hai làm cảnh sát lâu năm cũng cho rằng thằng cháu mình não bị lọt nước đôi. Đám vũ cảnh, đặc cảnh, cảnh sát phòng chống bạo động thân thủ cao siêu nhiều như thế, không bắt được thì thôi, cậy mạnh làm cái gì? Câu này làm Diệp Phàm nghe mà chán nản, có điều cũng có gì sai đâu. Còn về phần thằng béo, Diệp Phàm không còn gì nói với nó nữa. Ngày mùng 1 tháng 5 vừa mới về nhà là nó tót sang nhà chơi, nhìn mặt Diệp Phàm liền tuyên bố tìm lại được tự tin mất đi từ lâu. Hỏi chuyện xảy ra, thằng béo nhất quyết không tin, vì tiền mà liều mạng, bình thường vì gái liều mạng, có thể thông cảm, chỉ vì chuyện công tác mà ác đấu với tội phạm, thằng béo và Diệp Phàm nói dối. Đến khi Diệp Phàm cởi áo cho xem vết đạn trên cánh tay, thằng béo mới sững sờ, nhìn Diệp Phàm quen biết 20 mấy năm, kết luận một câu, thằng ngu. Thế đấy, kỳ thực chẳng ai coi mình là anh hùng cả, đánh giá này pha tan chút tự hào cuối cùng trong lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm đã hiểu vì sao thằng bạn thân nhất không hiểu mình, vì sao cha mẹ thương mình nhất lại chỉ có lo lắng, chỉ từng yêu mình nhất lại có ánh mắt thương hại, không đủ quyết tâm đi cùng mình. Đó là vì mình mang tới cho họ chỉ có những thứ đó. Trong quần thể người bình thường chỉ mong muốn bình an hạnh phúc, họ sẽ mãi mãi không lý giải được ý nghĩa những việc mình làm. Hoặc là chuyện mình làm chẳng có ý nghĩa gì cả. Lần đầu tiên Diệp Phàm chẳng cần mẹ dục cũng chủ động về Đại Nguyên đi làm. Cho dù chưa có thông báo về đội, không nhất định là vì đi làm, nhưng trong lòng luôn có một ý nguyện chưa hoàn thành. Nó là cái gì? Là vụ án hay là vì đồng đội? Không nói rõ được, nhưng cảm giác nó thực sự tồn tại. Ngọn lửa mơ hồ trong lòng duy trì không cho y hoàn toàn sụp đổ. Đầu đường học phủ gần đại học mỏ thành phố, tấm biển đề quán cơm học phủ. Bàn nhỏ bày 5 cái, tủ rượu 2-3 hàng, đằng sau là phòng bếp nhỏ. Vừa đi vào nghe thấy tiếng xoong nồi leng keng, máy hút gió chạy u u. Ông chủ Hoàng Thiên Giá tay cầm cái đĩa đón đảo gọi. Diệp Phàm, chui xuống dưới đó làm gì, cùng ăn nào. Dưới cái quầy thu ngân bằng gỗ đơn giản, Diệp Phàm đáp một tiếng chui ra. Mấy ngày qua rảnh rỗi từ cái quán cơm này lêu lỏng, đều không ngờ tới là cái tên không có tí tế bào đầu bếp này lại kinh doanh quán ăn đâu ra đó. Bí quyết thành công của hắn đơn giản, giá rẻ lượng nhiều, chỉ cần ngon hơn quán ăn khác một chút là có thị trường. Nhờ loại cơm có thể đem ném chó, nước canh đem đi tắm ở trong nhà ăn trường, đã giúp lão Tam duy trì được cái quán nhỏ. Diệp Phàm mặt đen sì đi ra, đặt sầm một cái hộp lên trên bàn, vẻ mặt bất thiện. Đây là cái gì? Hoàng Thiên Giá đang hớn nở đặt một đĩa thịt xào ướt xanh và nấm hương xào rau cải lên bàn, bị tiếng động làm giật mình, cười gian. Bột tùng nhục, việc đó thế còn gì, thứ này hay lắm, thịt đông chỉ cần đắc một ít vào thôi là vừa thơm vừa mềm vừa tươi. Phi, mày nghĩ tao không biết à? Lúc tao biết làm cơm thì mày vẫn mặc quần thủng đít đấy. Diệp Phàm nhổ phẹt một bãi nước bọt, dáng vẻ hung dữ như thẩm vấn nghi phạm. Lúc này trong quán tạm thời không có ai, áp giọng chửi. Mày cũng ác quá rồi, luôn mồm nói không cho mì chính đã đành, đây là hóa chất công nghiệp, dùng đỡ bồn câu mày dám cho vào thức ăn à? Đừng đừng đừng, không có ai hẵng nói. Hoàng Thiên Giá vội vàng nhét cái hộp xuống dưới đáy quầy. Đây là hộp mới chưa mở, mẹ nó cái thằng chó tinh thế, đi quanh quán một vòng mà lôi cả ra, vừa giấu vừa thản nhiên nói. Ngay cả nhà hàng lớn còn dùng cơ mà, mày không dùng không được, không dùng thì nguyên liệu hương vị kém hơn của người ta một bậc, ai còn ăn nữa. Người ta làm gì thì mày cũng làm thế à? Trên đời này làm giả thức ăn là thất đức nhất đấy, mày có biết không à? Mẹ nó chứ, ít nhất bọn bán ma túy nó còn nói là nó bán ma túy, dùng hay không là ở mày, mày chơi thứ đó chết không ai thương. Còn mẹ nó, mày cho người ta ăn những thứ độc hại, bọn nó không biết cứ ăn vào, chết một cách hồ đồ. Được, mày cứ ăn, tao không ăn, nghĩ tới đống hóa chất công nghiệp vào họng là tao buồn nôn. Diệp Phàm rất nhạy cảm với chuyện ăn uống này, phát hiện ra bí mật của quán cơm là chẳng còn khẩu vị nào nữa. Hoàng Thiên Giá cuống quýt chạy theo kéo Diệp Phàm lại. Cái này ăn được, ta không thêm cái gì cả. Miệng mày nhạy như thế, thử mà xem. Nguyên vị, ngay cả dầu cũ ta cũng không dùng, toàn là dầu mới. Mày... Diệp Phàm tức tối không nói được gì. Dầu cũ trong quán ăn là dầu đã dùng quá nhiều lần, tốt hơn dầu dưới cống một chút mà thôi. Dù sao là bạn bè, cũng phải nể mặt phần nào, ngồi xuống giáo dục. Lão Tam, con người sống phải thành thật, đừng quá gian trá. Hả? Hoàng Thiên Giá phản kích. Từ khi nào mà mày trở thành người thành thật thế? Cứ khách lạ là ra sức sẹo. Mày dạy tao chứ ai? Quên à? Quan sát kỹ càng, nhắm chuẩn dê béo mới xuống dao. Mày dạy đúng không? Tao mở quán, toàn là học mày. Nói ra hơn, hồi đại học, tới các ký túc xá bán kem đánh đăng, bàn hoa hồng, mày sẹo còn ác hơn tao. Mấy em gái ở trong trường bị mày vừa tươi cười, vừa sẹo không thương xót. Còn bà nó, cả mỹ nữ mày cũng không tha, còn chỉ trích ai? Mẹ nó! Diệp Phàm chấp miệng, bị tính nợ cũ, quay sang giải thích. Mày không hiểu ý tao. Ý tao là con người có thể không thành thật, nhưng món ăn phải thành thật. Ăn uống không phải chuyện nhỏ. Mày giờ cho ở chuyện này, làm việc thất đức, tương lai tuyệt tự tuyệt tôn. Xì, nói như mày từ người kinh doanh ở đại nguyên này tuyệt tự tuyệt tôn đáo rồi. Tao coi như mày đang đánh đắm. Mẹ nó, mời mày ăn, mời mày uống, mày còn bới móc. Uống! Hoàng Thiên Giá mở chai bia đặt lên bàn, nhìn gương mặt vết thương còn mới của Diệp Phàm chế giễu. Mày thấy không? Tao làm ăn ngon lành, mỗi tháng kiếm hơn 1 vạn, gấp 3-4 lần lương công chức bọn mày. Ha ha ha, nhìn mày xem, tao rủ mày phát tài cùng, mày lên mặt đòi phục vụ nhân dân, giờ thành cái gì rồi? Bớt giáo huấn tao đi, trước kia còn đẹp trai hơn tao được một chút, giờ ưu thế duy nhất cũng đéo còn, cúp đuôi lại mà sống đi con. 4 anh em trong phòng, thằng nào thằng nấy mồm miệng đều khốn nạn vậy đấy, chẳng nề nang gì, quen rồi nên trả giận. Diệp Phàm cầm chai bia tu một ngụm, cẩn thận thử một miếng rau, không thấy có vị gì khác lạ mới ăn tiếp. Sống trong môi trường cảnh sát quá lâu, không cảm giác được mình có gì không ổn. Bây giờ rút ra một cái thì mình không hợp thời rồi. Trừng mắt với phi béo ăn không ngồi rồi, dùng lương nhà nước bỗ béo bản thân. Trừng mắt với lão đại Tiết Đoan Dũng, bán cái nhà nát còn kéo mình tới giả làm khách nâng giá. Càng trừng mắt lão Tam dở trò trong thức ăn. Tất cả kỳ thực đều rất bình thường, ai ai cũng thế, chỉ có mình là thành người ngoài hành tinh, từ đầu cũng thấy không còn hợp nữa. Kể cả ở đội, Diệp Phàm cũng cảm giác nơi đó không thuộc về mình. Lão Tam vừa ăn vừa khuyên Diệp Phàm về mặt đầy tâm sự. Diệp Phàm, không phải tao nói mày đâu, nhưng làm cảnh sát làm chó gì? Nếu không có tiền, không có quan hệ, thì cả đời mày chỉ đứng gác làm tô thí thôi. Được, tao thừa nhận, xã hội này cần có cảnh sát, không có cảnh sát không được. Nhưng hy sinh cũng nên có tưởng thưởng xứng đáng, đúng không? Nhưng mày nhìn lại mày, mày được gì thôi? Bạn gái chả còn, cha mẹ suốt ngày lo âu. Mày thân tàn ma dại, thêm mày hay bớt mày, xã hội vẫn thế, cuộc đời vẫn thế. Khi nào nghĩ thông rồi tới tìm tao, anh em mình cùng làm ăn. Không cần mày bỏ vốn, tao có thể trực tiếp mở nhà hàng tầm trung, dăm 3 năm là anh em mình phát lên. Cái thằng này mắt mở ra, không nhìn túi tiền người ta thì cũng nhìn ngực mỹ nữ. Còn mắt nhắm lại, không biết nghĩ ra trò xấu xa gì. Nghe thấy đề nghị ấy, Diệp Phàm tương một câu. Kiểu nhà hàng dùng bột tùng nhục à? Nếu cho tao mà biết, thế nào cũng dùng thìa đập chết tao. Thôi đi, tao có đi ăn xin cũng không xin cơm quán nhà mày. Người nào cũng có bí quyết. Chuyện dùng vài thứ nguyên liệu tăng thêm mùi vị món ăn thì Diệp Phàm hơn Hoàng Thiên Giã không chỉ một bậc. Nhưng ngay cả mì chính y còn ít dùng, đừng nói tới mấy thứ khác. Diệp Phàm làm món ăn thành thật hơn làm người nhiều. Được, đợi nghèo mốc mồm đừng vay tiền tao. Mày coi thường cảnh sát nhân dân quá đấy. Diệp Phàm trừng mắt. Vay cái gì mà vay, tao trực tiếp đòi tiền mày đấy, mày dám không đôn tiền đà? Hừ, làm cảnh sát quen thì là cái chó gì, kiếm nấu được bao nhiêu chỉ được cái bụng hung hăng. Chức vị của mày á, không bằng bọn thanh quản. Dọa tao à? Ui da, tao sợ quá. Hoàng Thiên Giám vừa cho thức ăn vào mồm vừa nói không ngừng. Diệp Phàm đột nhiên cười toét miệng. Vì sao? Vì ngoài cửa Tần Cao Phong không biết từ đâu xuất hiện, cao bằng cả khung cửa, cúi đầu đi vào. Cao lớn như thế lại còn mặc cảnh phục, sự chấn nhiếp cực lớn, ít nhất làm Hoàng Thiên Giã gây go nhỏ thó giật bắn mình. Mày vừa nói anh cảnh sát chẳng là cái chó gì mà, có giỏi nói với anh ấy đi. Hoàng Thiên Giã vốn nhỏ, lúc này càng đụt đầu lại cho nhỏ hơn, cứ như sợ người ta nhìn thấy mình không dám phun nửa cái đấm. Diệp Phàm đứng dậy khách khí chào. Đội trưởng Tần, sao anh lại tới đây? À, cả đội trưởng Lục, không phải tới ăn cơm chứ? Thò đầu ra ngoài thấy Tiêu Thành Cương ngồi trong xe vẫy tay. Chắc là hắn dẫn hai vị đội trưởng tới rồi, lại còn có hai vị cảnh sát không quen. Chị Diệp Phàm lại nhạt hỏi. Là cậu ta à? Tần Cao Phong gật đầu. Một người tầm thước, mặt vuông, cổ to ngắn, mày đậm, mũi lớn, nghiêm túc gọi Diệp Phàm. Đi theo chúng tôi. Này, muốn bắt người không phải có giấy chứ? Do ai đấy hả? Các anh ở đơn vị nào hả? Muốn tôi khiếu nại lên cục trưởng không? Ngay cả độc sát cũng lôi đi mấy lần, ngay cả lãnh đạo cũng dám cãi lại. Muốn dọa được Diệp Phàm không phải dễ dàng. Y đứng im tại chỗ chất vấn. Hai vị kia bất ngờ, không nghĩ một cảnh sát nhỏ lại dám lớn tiếng chất vấn lại mình như thế. Bọn họ chưa từng gặp, chẳng lẽ không nhận ra cảnh hàm của mình hơn cậu ta bao nhiêu bậc hay sao? Đã đây đã đây, không có việc gì của mấy người, lùi ra đi, cậu ấy người của chúng tôi. Đội trưởng Lục đuổi đầu bếp và phục vụ ra xem náo nhiệt, khoác vai Diệp Phàm kéo ra ngoài. Diệp Phàm vung tay thoát ra. Đội trưởng Lục, làm cái gì thế hả? Hôm qua tôi còn gọi điện xem có cần về đội chưa, anh bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi cơ mà. Sao không mở di động? Giờ cả đội đang tìm cậu, cậu lại chui vào đây tiêu diêu. Đội trưởng Lục cũng rất nghiêm túc, xem ra có chuyện không nhỏ. Diệp Phàm quật cường nói. Lại không đăng lúc đi làm, ai quy định không được tắt máy? Tôi nói tới nơi này ăn cơm thì sao nào? Được được, cậu lúc nào cũng có lý. Đi theo hai đồng chí trên tỉnh. Đội trưởng Lục đẩy Diệp Phàm. Té ra là trên tỉnh, thảo nào vênh váo thế. Còn mẹ nó, muốn mình đi là đi à? Tần Cao Phong hiểu tính Diệp Phàm hơn, vỗ vai. Đi nào, lên xe rồi nói. Cao Phong, vậy anh đưa cậu ta đi nhé, tôi và Thành Cương về. Đội trưởng Lục tìm được người là yên tâm rồi, không muốn dây dưa với Diệp Phàm, nói xong là lên xe trốn luôn. Chị đội trưởng buổi trưa hạ lệnh tìm cậu, trên tỉnh có nhiệm vụ đặc thù, cậu cân nhắc một chút. Tần Cao Phong cùng Diệp Phàm lên xe, để cái vị kia gật đầu mới nói tiếp. Có người muốn gặp cậu, tình huống rất đặc thù, cậu nên chuẩn bị tâm lý. Ai mà ghê gớm thế? Tề Thụ Dân. Ha ha ha. Diệp Phàm thình lình nghe cái tên này, người mặt cười lớn, cảm giác hết sức tức cười. Tôi lại tưởng sở trưởng công an tỉnh muốn gặp tôi chứ. Tề Thụ Dân mà xứng bày ra thế trận này à? Vị ngồi ở ghế phụ lái thấy Diệp Phàm không hề nghiêm túc, quay đầu lại nhìn y bất thiện. Diệp Phàm không coi ra gì, chỉ nói chuyện với Tần Cao Phong. Giờ hắn là nghi phạm, đầu tư lượt hắn muốn làm gì thì làm, với lại gặp tôi làm gì? Lát nữa sẽ biết. Tần Cao Phong chỉ trả lời đúng một câu rồi ngậm miệng. Điểm đến là nơi huấn luyện đặc cảnh, cách công viên Cha Sơn không xa. Đi vào có người cầm súng đứng gác. Khu huấn luyện không động lắm, bên trong loáng thoáng nghe tiếng chó rủa. Diệp Phàm đoán là chú huấn luyện chó nghiệp vụ, nhưng xuống xe nhìn thấy hai tầng chạm gác là hiểu đây là nơi bảo mật. Chuyển tổ chuyên án ra đây là một biện pháp thường dùng khi phá án, là chuyện bất đắc dĩ. Tới chạm gác là Tần Cao Phong không thể đi vào được. Tiễn chân Diệp Phàm đi qua cửa tầng 1, còn có máy quét điện tử, tới đồng hồ, ví tiền cũng kiểm tra, di động bị tịch thu. Đợi một lúc rồi theo hai cảnh sát không nói năng gì, lên phòng hội nghị tầng 3. Trừ Ngũ Thần Quảng Đa thì không biết ai cả. Chen chúc hai mấy người ngồi quanh bàn hội nghị lại họp. Diệp Phàm cười nhạt, đây là sở trường của bọn vô dụng, họp. Đây chính là Diệp Phàm, hình cảnh của đội trọng án, là người Tề Tụ Dân muốn gặp. Nào, lại đây ngồi. Ngũ Thần Quảng vẫy tay Diệp Phàm một tân thường phục ngồi bên cạnh mình. Một đám cảnh sát ít tuổi nhất cũng phải trên 30 đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phàm, ngạc nhiên, hoài nghi, còn nhìn cả vết dạo trên má y, nhìn suốt từ đầu tới chân. Diệp Phàm điềm nhiên ngồi xuống, chẳng nói gì, yên tĩnh chờ đợi. Chủ nhiệm Nghiêm, đi vào chủ đề chính đi, phí mất mấy tiếng rồi, cậu ta rất hiểu vụ án này đấy. Ngũ Thần Quảng nói với vị cảnh sát trên tứ tuần. Người kia gật đầu, một vị ngồi hàng trên cùng ấn nút, máy chiếu ra một người là Tề Thụ Dân, đang ngồi trong căn phòng trống, mắt nhìn chằm chằm camera giám sát. Đồng chí Tiểu Diệp, Tề Thụ Dân sau khi bị chi đội đồng chí bắt về quy án, bị thương không nhẹ, mất 20 ngày mới có thể vào giai đoạn thẩm vấn. Hiện giờ tình hình của hắn đã tương đối ổn định. Sở điều các thẩm vấn viên, các cơ quan trực thuộc tiến hành thẩm vấn hắn. từ 26 tháng 4 tới nay đã 3 tuần, tạm thời không có tiến triển. Nghi phạm đề xuất yêu cầu muốn gặp cảnh sát dụ bắt mình. Tổ chuyên án cho rằng đây là cơ hội đột phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Sau khi xem tài liệu đồng chí thẩm vấn Tôn Trọng Văn và cuộc nói chuyện với Tề Thụ Dân, trải qua thảo luận, đồng ý để đồng chí gặp hắn. Rất đơn giản, nhiệm vụ của đồng chí là nói chuyện với hắn. Đơn giản, tốn những 3 tuần thẩm vấn mà vẫn nói ngu như vậy được. Diệp Phàm nhìn vị chủ nhiệm họ Nghiêm, vì đội mũ cảnh sát lâu năm mà tóc thành nếp, ai cũng nhìn ra đây là cảnh sát tư cách lão thành. Diệp Phàm đang suy nghĩ vì sao Tề Thụ Dân đưa ra yêu cầu này, không trả lời, chủ nhiệm Nghiêm hỏi lớn hơn. Đồng chí Diệp Phàm, thế nào, có vấn đề gì khó xử à? Có, tôi có thể không làm được không? Diệp Phàm đột nhiên hỏi một câu làm toàn bộ xứng sở. Tỉnh trực tiếp bố trí nhiệm vụ cho cảnh sát cơ sở, cơ hội ngàn năm có một, ai chẳng mừng đỡ, vậy mà chàng cảnh sát này lại từ chối thẳng thừng. Lại bày trò gì thế? Cấp trên giao nhiệm vụ thì vừa hoàn thành. Ngũ Thần Quảng nghiêm mặt mắng. Diệp Phàm đứng dậy kinh lễ, xoay mặt về phía chủ nhiệm Nghiêm, đột nhiên đưa yêu cầu. Báo cáo, để tiện hoàn thành nhiệm vụ, tôi yêu cầu tham gia vào tổ chuyên án, xin được phê chuẩn. Chuyện này... Chủ nhiệm Nghiêm nhíu mày. Tổ chuyên án do sở tỉnh trực tiếp chỉ huy, phải được tổ trưởng là phó sở trưởng Mạnh phê chuẩn. Báo cáo, tôi tiếp nhận vụ án này từ tháng 10 năm ngoái, cho tới nay đã bám theo đám người này 8 tháng rồi. Kẻ nào moi ra được, kẻ nào có thể bắt được, tôi đã bắt cả moi ra rồi. Tôi tự nhận hiểu vụ án này hơn bất kỳ ai. Tôi hiểu nghi phạm hơn cả chúng hiểu bản thân. Tôi có thể thẩm vấn được chúng. Diệp Phạm dõng dạc nói, nhìn thẳng vào vị cấp trên không rõ tên, giọng kiên định. Xin cho tôi vào tổ chuyên án. Hàm ý rõ ràng, không cho tôi vào thì khỏi thương lượng. Đám cảnh sát trong phòng sau thoáng bất ngờ thì châu đầu ghé tai thì thầm, người tỏ vẻ khó chịu vì biểu hiện khác người của y, người thì hoài nghi, cũng có người gật gù tán thưởng cho tinh thần này, tuy là rất ít. Danh tiếng của Diệp Phàm mới lan truyền ở thành phố, trên tỉnh chưa mấy ai biết cảnh sát vô danh này là ai, nhưng được nghi phạm trọng yếu như thế điểm danh, hẳn phải có phân lượng. Ngũ Thần Quảng nhìn Diệp Phàm đứng thẳng như cán thương, rõ ràng không có ý chùn bước, đành nói giúp. Chủ nhiệm Nghiêm, cậu ấy nói không sai đâu. Từ vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên, vụ án đột nhập giết người ở đường Trần Thủy, vụ án buôn lậu cổ vật 1226 và vụ án lừa gạt ngân hàng bắt giữ ở Tiểu Trưng Hà đều do cậu ta tham dự, đặng quốc vĩ do cậu ta tìm về. Tôi hy vọng tổ chuyên án cân nhắc kiến nghị này. À, ra là thế. Chủ nhiệm Nghiêm phải nhìn lại chàng cảnh sát trẻ lần nữa, mặt giãn ra một chút, cắt ngang những lời thì thầm trong phòng. Chi đội trưởng Ngũ, trước tiên để đồng chí Tiểu Diệp làm quen lại đã, chuyên gia tâm lý đang đợi. Chuyện này tôi kiến nghị với phó sở trưởng Mạnh, nếu có thể tôi cũng rất mong đồng chí am hiểu vụ án tham gia. Dù sao chúng tôi mới chỉ tiếp xúc với vụ án này, mọi người thấy sao? Tất nhiên là một đám ủng hộ thôi. Sau đó không để phí thời gian, Diệp Phàm được an bài tới phòng bên. Thì đa chuyên gia tâm lý học là Trương Anh Lan, bà già mặt đen nụ cười hiền tư ấy, nhìn vết sẹo trên mặt Diệp Phàm thì cười gật đầu, không hàn huyên bên lề, đi thẳng vào phân tích trạng thái tâm lý hiện thời của nghi phạm, dần dài nên lựa chọn cách nói chuyện thế nào, cái gì không nên nói. Lần này chuẩn bị tới tận 2 tiếng, gần 5 giờ chiều mới gặp lại hai cảnh sát lúc nãy dẫn mình vào. Lần này trực tiếp dẫn Diệp Phàm tới khu tầng lầu bị phong tỏa. Hành lang thì răng rạc sáng choang, không biết có phải nghi phạm trọng yếu của vụ án đều bị giam bí mật ở đây hay không. Trước Diệp Phàm, tổ thẩm vấn 12 người do Nghiêm Phục Thanh đứng đầu chia làm 3 tổ. Tổ thứ nhất tới từ Cục Công an Đại Nguyên, một chủ thẩm, một phó, một thư ký. Lần đầu tiên thẩm vấn chính nghĩa, đường đường. Còn Tề Thụ Dân trừ chuyện đấu súng ra thì không thừa nhận gì hết, lại còn cùng thẩm vấn viên bàn luận về tôn giáo tín ngưỡng cùng với vấn đề pháp chế không còn phù hợp với tình hình. Trong cái xã hội đã không còn tính người này, không khả thi nữa. Trích dẫn một phen làm thẩm vấn viên trình độ chết nọc không cao mãi mới hiểu ra ý của hắn. Tao không sợ chết, bọn mày dọa được ai? Tổ thứ nhất thất bại, tổ thứ hai thay đổi sách lược. Thẩm vấn viên tới từ sở công an tỉnh tán gẫu với Tề Thụ Dân, ý đồ từ cải thiện điều kiện sinh hoạt và y tế đi dụ hắn khai báo. Dù sao là tử tội, không cách nào thoát. Không ngờ Tề Thụ Dân khinh bỉ chỉ trích, pháp luật không phải dùng để báo thù hay ban phát ân huệ. Chỉ ra tiến trình chấp pháp có chướng ngại lớn nhất là những người chấp pháp lại không tuân thủ luật pháp. Ví dụ như mớm cung minh, ví dụ giam mình bí mật ở đây đều là phạm pháp, mắng chửi tù hai xấu hổ. Chủ nhiệm Nghiêm ra tay cuối cùng, châm chức rất lâu, cùng thân phận người bình thường biểu thị đồng cảm với cảnh ngộ của Tề Thụ Dân. Chiêu này chỉ càng làm Tề Thụ Dân phản cảm. Trừ thằng mặt chủ nhiệm Nghiêm lòng dạ đàn bà, không phải là người thực thi pháp luật, chủ nhiệm Nghiêm tức tới uống liền ba cốc nước lọc mới áp được lửa giận xuống. Tiếp đó mới tổ luân phiên thẩm vấn, ai ngờ tên này lớn lối không ngớt, nói pháp chế hóa nô dịch là quái thai của thời đại công nghiệp, đám người mặc cảnh phục là công cụ tiết dục của cương quyền lên người nhân dân. Thái độ chính khí ngút trời biện luận với thẩm vấn viên, không ai đổ miệng lưỡi giao phong bên ngôn luận chống đối xã hội này. Thế là thẩm vấn bị dừng lại. Cái giá tiếp tục là yêu cầu gặp người dụ bắt mình. Cửa sắt mở ra, âm thanh kim loại va chạm làm người ta sởn gai ốc. Một viên cảnh sát dẫn Diệp Phàm vào phòng thẩm vấn. Người kia lập tức khiến máu Diệp Phàm sôi lên. Ngày hôm đó thiếu một chút y đã có thể đập chết hắn rồi, giờ không thể làm vậy. Hít thở sâu, áp chế ác quỷ muốn trỗi dậy trong lòng, kiềm chế bản thân không sống tới. Trước mặt là kẻ giết Trương Kiệt. Má tóp vào nên mắt rất to, mặt dài nhợt nhạt. Nếu chỉ nhìn mặt, ai bảo đây là kẻ tiền án tiền sự trông chất, từng giết cảnh sát, giống doanh nhân thành đạt hơn. Tề Thụ Dân rất bình tĩnh, ánh mắt không có ai khác, chỉ có chàng trai trước mắt. Mày là Diệp Phàm, xem ra chúng ta hợp tác thật ăn ý. Diệp Phàm lạnh lùng đáp, ngồi xuống tự giới thiệu. Tao là Diệp Phàm. Ha ha ha. Tề Thụ Dân cười dài một hồi, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ghi nhớ khuôn mặt này, giọng nói hơi gằn xuống mang theo sự thù hận đặc sệt. Mày lớn mạng lắm, 6 kg thuốc nổ, 2 phát súng mà không giết được mày. Tề Thụ Dân, thành thật chút. Cảnh sát đứng bên quát. Tề Thụ Dân không thèm để ý, ung dung dựa lưng vào ghế. Diệp Phàm liền nhìn rõ, tay trái và hai chân còng vào ghế, tay phải đã mất, nhưng không hề có chút thê thảm nào, ngược lại còn dùng tư thái của kẻ thắng lợi nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng cười. Ha ha, tao không thấy mạng mình lớn, đáng tiếc thiếu chút nữa là thành anh hùng rồi. Mày tệ quá, chút chuyện nhỏ ấy mà không thanh toán cho tao. Nói đi, mày muốn gặp tao làm gì? Tao muốn bóp chết mày, muốn giết cả nhà mày. Tề Thụ Dân bất thình lình ngả người về phía trước, đứng lên như thú điên. Chết mẹ mày đi. Diệp Phàm cũng không vừa vỗ bàn. Tao mà không mặc cảnh phục thì đã bóp chết mày rồi. Bóp đi, bóp đi. Tề Thụ Dân vươn cổ ra. Phi, mẹ mày chứ. Tao vui thì nói với mày vài câu, không vui thì nhổ nước bọt vào mặt mày. Giờ mày chỉ là con chó bị xích thôi, tư cách gì mà thách tao. Diệp Phàm làm thật, nhổ phẹt một bãi nước bọt vào mặt Tề Thụ Dân. Vừa mới mở miệng đã có phần mất kiểm soát, âm thanh truyền về phòng hội nghị, lệ tục tiểu dư giấy tuôn ra không ngớt, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu mọi người. Chủ nhiệm Nghiêm và một đám thẩm vấn viên nhìn ngũ thần quảng. Vốn tổ thẩm vấn nghĩ là nhân vật ghê gớm lắm, nhưng nhìn gương mặt non trẻ của Diệp Phàm thì rất thất vọng. Đến khi hai bên chửi nhau, chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ, liều manh đấu lưu manh. Biết trình độ của Tề Thụ Dân, ai nấy mang đủ loại tâm tư nhìn màn hình đợi xem sự thay phát triển. Ngũ thần quảng không muốn nhiều lời, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy rồi, ông đã có đầy đủ lòng tin vào Diệp Phàm chỉ màn hình. Mọi người cứ đợi đi, không phải là hắn chịu nói rồi sao? Nói nhiều sai nhiều thôi, Diệp Phàm có cách của cậu ấy, sắp bắt đầu rồi. Chửi nhau một chàng, sau đó là trừng trừng mắt nhìn nhau, cứ như muốn dùng ánh mắt giết chết nhau vậy. Nhìn nhau tới hơn 10 phút, không nói không rằng, chẳng giống thủ đoạn thẩm vấn mà như kẻ thù đối diện. Đám thẩm vấn viên đều sốt ruột, thì mới nghe Diệp Phàm mở màn. Ê, trừng mắt nửa ngày trời rồi, có lời lẫn có đám thì phun ra hết đi, tao bận lắm. Phòng thẩm vấn lạnh băng như cái hộp bê tông. Ghế cố định dưới sàn của thẩm vấn viên và nghi phạm cách nhau vài mét. Dưới ánh đèn sợi đốt, vẻ mặt hai người đều hiện lên rõ ràng. Đã qua quen mấy cái trò giả dối của đám thẩm vấn viên, đối diện với biểu hiện lưu manh có chút cuồng của Diệp Phàm, Tề Thụ Dân đột nhiên mỉm cười, rất ôn hòa. Kỳ thực tao chỉ muốn hỏi mày, sao mày biết tao lại đi đường Tiểu Trưng hả? Người khác tao có thể nghĩ là ăn may, là trùng hợp. Nếu là mày thì không phải rồi. Giống như bạn cũng gặp nhau, lần đầu tiên Tề Thụ Dân có thái độ tốt như vậy. Diệp Phàm mặt lạnh tanh nhìn ánh mắt có chút mong đợi của Tề Thụ Dân, thầm nghĩ Trương Anh Lan nói rất đúng, tên này là tập hợp của tự đại, tự luyến, là loại phạm tội chỉ là hành vi thỏa mãn khoái cảm thôi. Nó đơn giản một chút là biến thái. Trùng hợp thôi. Từ Đại Nguyên tới Giới Hưu, Du Thứ, Trấn Trung, Vân Thành, toàn bộ bị phong bế, có cảnh sát chặn đường. Toàn bộ lực lượng trung kiên của Đại Nguyên đều đang ngoại thành để chặn đường mày đấy. Cấp bậc mày đủ cao rồi đấy. Mắt Tề Tụ Dân thoáng qua chút tự đắc. Đây là câu nói thật đầu tiên tôi nghe được từ khi tỉnh lại. Xem nào, mày có vẻ hận tao lắm. Tao hận mày giống như mày hận tao vậy. Diệp Phàm thuận theo cảm giác mình vừa nắm bắt được nói tiếp. Có điều thẳng thắn mà nói, tao phải phục mày. Tuy chuẩn bị đầy đủ nghĩ mày là cua trong đỏ rồi, không ngờ tao vẫn xem thường mày. Ở tình huống bao vây như vậy còn cắn trả được. Dựa vào vụ nổ thoát khỏi vòng vây, giết một đồng đội của tao, thiếu chút nữa chạy mất. Chuyện này nói ra e không ai tin. Mẹ kiếp, mày khá đấy. Cảm ơn. Xem ra cuối cùng có thể thấy được một cảnh sát nói thật rồi. Mày cũng ghê gớm đấy. Tao tưởng lừa được mày rồi cơ. Tề Tụ Dân cười rất tươi, thực sự tán thưởng Diệp Phàm có điều chưa đủ thỏa mãn. Mày nói thật, tao cũng sẽ nói thật. Có biết mục đích thực sự tao muốn gặp mày không? Diệp Phàm phất tay tỏ ra không mấy hứng thú. Nói đi, đừng vòng vo, tao chẳng muốn nhìn cái mặt mày lâu đâu. Ha ha ha, mười mấy thằng ngốc lần trước thẩm vấn tao, đang ngu lại còn muốn lừa tao, định dụ tao khai báo còn kiếm trách công trạng. Nói chuyện với bọn ngu chán quá, tao muốn nói chuyện với người ngang cơ một chút. Tao còn muốn hỏi mày, tên cảnh sát bị tao bắn chết, trúng đầu phải không? Mặt nó chắc to luôn rồi hả? Mày chắc là chưa thấy nhiều người chết đâu nhỉ? Chuyện đó nhìn một cái đủ khiến người ta gặp ác mộng. Mày mất ngủ bao nhiêu đêm rồi? Tề Thụ Dân nhìn Diệp Phàm mà xa dầm có vài phần hạ giả, tiếp tục trêu ghẹo. Còn nữa, bọn mày truy đuổi tao lâu như thế, cuối cùng người thì chết, đồ cổ thì hỏng, có được kẻ sắp chết như tao, chúng mày chẳng được gì hết, còn làm trò hề lớn. Tao muốn xem cái mặt xui xẻo của mày, nhìn thấy mày có thành tựu hơn toàn bộ bọn ngốc kia. Ha ha ha. Tiếng cười truyền qua loa như tiếng quỷ khóc hồn kêu, người ta nghe rợn hết cả da đầu. Trò cũ lặp lại rồi, đám dự thẩm viên bị chửi vào mặt đều không biết giấu mặt vào đâu. Mấy fan thẩm vấn đều bị coi như đám ngốc. Tề Tụ Dân nhiều lần đòi gặp Diệp Phàm, bọn họ mãi không hỏi ra được gì, mới đành thảo luận xin ý kiến tổ trưởng, cuối cùng được phê duyệt. Dù sao chàng cảnh sát này từng tiếp xúc với hắn, hai người giao lưu nói chuyện không chừng phản ánh ra tin tức nào đó giá trị. Ai ngờ tên nghi phạm biến thái này sớm hiểu dụng tâm của bọn họ, càng được thể xỉ nhục một phen, dù không đối diện vẫn thấy bẽ mặt. Tề Tụ Dân trên màn hình lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy, cười tới khi thở hổn hển. Chỉ Diệp Phàm ngồi chơi ra đó, dù ho liên hồi cũng vẫn vui không tả. Cảnh sát đứng bên cạnh lúng túng, không biết xử lý ra sao, ánh mắt hướng về phía camera đợi lệnh dẫn phạm nhân đi. Đợi được một màn sỉ nhục, Nghiêm Phục Thanh không chịu được nữa, định nói vào micro thì Trương Anh Lan ngăn lại. Khoan đã. Mọi người đều quay sang nhìn bà già mặt đen có tư lịch lẫn cấp bậc cực cao này. Thực quyền tuy không mấy, nhưng địa vị trong giới thì ngay cả sở trưởng cũng phải tôn trọng. Đợi thêm chút nữa đi. Loại người bị ám ảnh cưỡng chế cần phải được phát tiết. Nghi phạm áp lực quá lớn, cần giải tỏa. Cho hắn tận tình biểu diễn, nó không chừng sẽ có kết quả. Đợi đi, Diệp Phạm không phải chàng trai bình thường đâu. Phân tích tâm lý là sở trường của Trương Anh Lan, nhưng đối phó với nghi phạm ra sao thì bà không làm được. Giống như không phải cứ cầm súng trong tay là thành chiến sĩ. Có điều bà tìm được chiến sĩ xuất sắc, đã trao súng vào tay chàng trai đó, tin tưởng y sẽ làm nên chuyện. Mấy thẩm vấn viên nhìn lên màn hình, bốn camera đều chiếu thẳng vào nghi phạm, không thấy nét mặt của y ra sao. Nhưng mà từ đầu tới giờ luôn là Tề Tụ Dân biểu diễn, Diệp Phàm bị động, chẳng thấy chàng trai này có biểu hiện gì hơn người. Kỳ thực mày nói hộ tao lời tao muốn nói rồi, chúng ta đều thấy thành tựu trên người nhau. Hồi lâu sau, một câu nói bình tĩnh phát ra làm nụ cười của Tề Tụ Dân ngưng bặt, khuôn mặt nhợt nhạt, chớp mắt có chút thiếu tự nhiên. Diệp Phàm khẽ thở dài. Mày nói đúng lắm, cảnh sát rất ngu ngốc, nhiều người vì chút tiền lương mà liều mạng, cả đời tích cóp chẳng mua nổi một món đồ cổ trong tay mày. Cảnh sát bên cạnh tao, bao gồm cả tao và người chết trong tay mày, đều không nhiều tiền như mày. Tao đọc qua hàng ngàn hồ sơ vụ án, rất khó tìm được nghi phạm có cả tiền bẩn, quỷ kế, bạo lực tập trung vào một như mày. Tao cũng có một nghi vấn, chế nhiều chẳng sợ bị cắn, nghe nói mày nhận đúng một tội bắn cảnh sát à? Tội này đổ cho mày chết rồi, Nhưng nói cho mày nghe nhé, giết một cảnh sát nhỏ như bọn tao cũng chẳng phải chuyện oanh động gì đâu. Đây là cái nghề nguy hiểm, mỗi năm phải hơn 100 người chết khi tại nhiệm. Người trong phòng hội nghị nghe cô hơi chướng tai, giọng điệu này chẳng khác gì nghi phạm, nhưng nghe vào tai Tề Thụ Dân lại khác. Mày dụ cung tao à? Ha ha ha, quả nhiên là thông minh hơn bọn rác đợi trước đó. Người muốn dụ cung mày nhiều lắm, tao là người duy nhất không thèm dụ mày. Mày chưa chắc đã hiểu tao đâu, nhưng tao hiểu mày lắm. Thập niên 80 cha mày bị xử bắn, khi đó pháp chế không nhân từ như bây giờ. Trói lại cắm thẻ vong bệnh sau gáy rồi đem đi diễu phố. Người xem đông nghìn nghịt, hai người khiêng sau đó vũ cảnh chĩa súng vào gáy. Đòm, đỉnh đầu bị hất tung, não trắng tung tóe. Sư phụ tao chính là một đao phủ. Ông ấy kể với tao, rất nhiều tên tội phạm hung ác tàn nhẫn, đến lúc đó đều nhũn đã hết, không kiểm soát nổi ỉa đái nữa. Có khi bất đắc dĩ trước khi xử bắn còn phải buộc chim chúng lại, để khi ra pháp trường khỏi phải đái ra quần. Diệp Phàm nhìn khuôn mặt âm trầm của Tề Thụ Dân có chút co giật, ác độc, chọc một câu. Tề Thụ Dân, lúc đó mày có nhìn thấy cha mày đái ra quần không? Tề Thụ Dân chỉ tích tắc đã phát cuồng, hai mắt rực lửa, muốn xông tới, có điều bị còng khóa vào ghế không nhúc nhích được. Thêm vào cảnh sát phía sau áp vai, vùng vẫy rất lâu mới từ từ thở bình thường. Diệp Phàm lặng lẽ nhìn ngắm con thú bị chọc vào chỗ hiểm, đợi hắn bình lại mới nói. Hồi nhỏ tao đúng một lần xem xử bắn phạm nhân, cách quá xa, vậy mà về nhà sợ mấy ngày không ngủ ngon. Người bằng quan còn như thế, huống hồ bị xử bắn là cha mày. Tao tin bóng ma tâm lý này ám ảnh mày cả đời không thoát được, đặc biệt ở thời đại đó, sống được là không dễ dàng. Mày chẳng những sống mà còn sống rất tốt, ông trời đã chiêu cố mày đây. Mày và đồng cô Sơn từ chôn người chết tới đào mộ làm giàu, đáng nể lắm. Lưới trời mênh mông, cái lợn lờ ngoài rìa quy tắc, nhiều lắm. Nếu mày biết dừng tay, với trí thông minh của mày chắc cả đời không bị bắt đâu. Tiếc là thù hận tích lũy trong lòng mày không tan được, mày thù hận cả xã hội, mày muốn không chết tuyệt đối vận mệnh, cả của mày lẫn người bên cạnh, để mày tìm cảm giác an toàn, nhưng mày không khống chế được nên mày mới ở đây. Vẻ mặt Tề Thụ Dân biến đổi liên tục, vẫn thái độ ngạo mạn khinh thường. Tao vẫn khống chế mạng sinh. Tao vẫn khống chế sinh mạng rất nhiều người trong tay, bao gồm cả tiên đồ của bọn ngốc trong tòa nhà này cũng ở trong tay tao. Rất nhiều vụ án mà chỉ trời biết, đất biết, tao biết. Cho nên chúng nghe tao như chó, gọi mày tới đây chứng tỏ tao vẫn là người điều khiển cuộc chơi này. Có điều nhìn bộ dạng mày bây giờ, với lại tao tốn công như thế mới gặp được mày, tao nghĩ mày không ở trong cuộc nữa. Thông minh, tao đúng là không ở trong cuộc nữa. Có điều chuyện khác thì mày nhầm. Chuyện mày làm tao nhắm mắt cũng kể ra được, mày tin không? Thế sao? Tề Thụ Dân không tỏ chút thái độ nào rõ ràng. Cái tập đoàn tội phạm chúng mày bị tiêu diệt toàn bộ rồi, tao không biết mày còn ảo tưởng gì nữa. Tao nói từ vụ án 14 năm trước khiến mày vào tù, toàn bộ nghi phạm tao đều có thể kể ra. Nói tới vụ án, Diệp Phàm tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, sự tự tin của người từng cầm dao cầm súng. Nhưng có một người mày khẳng định là không biết. Tề Thụ Dân đánh đố. À, mày nói chủ mưu chứ gì? Chẳng qua là một nữ nhân thôi, đừng nghĩ trên đời chỉ có mày thông minh chứ. Đó là kiểu của bọn ngu tự phụ đấy. Diệp Phàm cũng trả lời kiểu mập mờ. Mắt Tề Thụ Dân tức thì mở to hết cỡ, toàn thân run lên, chán như biết đó hai chữ kinh ngạc. Không gian nhỏ của phòng giam hoàn toàn yên tĩnh. Phòng hội nghị cũng như nghe thấy cả tiếng kim rơi. Bọn nọ vòng vèo hai mấy ngày không nói được tới vụ án. Lúc này chàng trai trẻ chỉ tốn vài phút đã làm được. Nhưng chấn động nhất là Ngũ Thần Quảng, người theo đuổi vụ án mười mấy năm, hai tay bóp chặt, rất chặt như nắm được cái gì. Mày lừa tao, ha ha ha. Tề Thụ Dân chỉ thoáng cái đã thả lòng thân thể. Không lừa mày đâu, chính mày nói với tao đấy. Tao luôn không hiểu đám hung đồ trong tay mày, thế lực của Tề Viên Dân thêm vào Lý Uy và Vương Vi Dân, cùng với ô dù bảo hộ của bọn mày trong nội bộ của bọn tao, thế lực lớn như thế liên kết với nhau bằng cách nào? Mày à? Không phải, 14 năm trước mày ở trong tù, vậy thì ai? Lý Uy sao? Nhưng ông ta luôn chia mũi giáo vào anh em mày, vậy thì không phải rồi. Tề Viên Dân sao? Tao cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà trước khi bắt mày vài phút, mày đã phủ quyết lời mày khi đó đáng tin hay vì bị song quy kia? Không, thân phận ông ta có thể thông đồng với bọn mày, chứ không thể cùng tham gia giết người bịt miệng. Thái độ của mày nhắc tao, mày ném chuột sợ vỡ đổ quỹ. Dù sao người đó và anh em mày và người phía sau liên hệ quá chặt chẽ. Thêm vào Lý Uy không nói, ông ta quyết tâm diệt tận gốc bọn mày. Vậy mà giấu cho người đó, vậy lý do là xấu hổ không nói ra được. Diệp Phàm thông thả nói ra manh mối quấn lấy manh mối, quan hệ chẳng chịt quan hệ, nói lời tự hồ chỉ hai người hiểu với nhau. Rõ ràng thêm mặt Tề Tụ Dân ngày càng kinh ngạc. Một đáp án quanh quẩn trong đầu Ngũ Thần Quảng, bồi mấp máy gần như muốn tốt ra cái tên đó. Mấy vị còn lại u u cạc cạc không biết đang nói cái gì. Tao đã bỏ qua người này, tất cả mọi người đều thế. Cô ta thành một điểm mù. Anh mày năm xưa tới phân cục Tân Nguyên là để gặp người này. Chỉ có người này mới nắm đó mọi thứ trong lòng bàn tay. Chỉ có người này mới có thể ảnh hưởng được tới quyết sách của phân cục, hoặc kéo cả đám lãnh đạo xuống nước. Đồng thời người này có thể lấy thân phận đồng nghiệp dụ tàng quốc Pida. Càng có chuyện khó tin hơn nữa, cô ta lái xe phân cục đi ăn chia với anh mày, đúng chứ? Đương nhiên biểu hiện xuất sắc nhất của cô ta không phải ở vụ án phân cục Tân Nguyên. Phần lợi hại hơn ở phía sau, anh mày tới Đại Nguyên là do cô ta dẫn mối. Bảo đảm cho mày ra tù là do cô ta làm hả? Trong vụ án này vai trò cô ta còn lớn hơn mày. Mày ra tù sưu tầm đồ cổ, anh mày rửa tiền, người phía sau cung cấp bảo hộ và đường rửa tiền đều do cô ta ban cho. Chỉ có cô ta mới có thể kéo Tiêu Minh Vũ, Vương Vi Dân, Lý Uy và những kẻ khác kết lại. Tao nói quá đúng chứ gì? Nghĩ tới cô ta, tao liền giải được câu đố về Lý Uy. Biểu hiện của Lý Uy quá vụng về, ông ta luôn ra mặt với cái vẻ chính nghĩa, giận trời thương người. Đó là lý do làm tao luôn nghi ngờ. Công nhận ông ta là người rất thông minh, hơn cả tao với mày đấy. Những điểm yếu về tính cách hại ông ta. Ông ta làm cảnh sát thiếu chính nghĩa, làm kẻ xấu thiếu tàn nhẫn. Nói tới dưới giang hồ, ông ta lại chẳng nghĩa khí. Ông ta làm cái gì cũng rất dở chừng. Nghĩ tới chủ mưu, tao hiểu nỗi khổ của ông ta. Vì chủ mưu là vợ cũ của ông ta, Đường Thụ Thanh. Giống như một tiếng sớm nổ không ra tiếng, Ngũ Thần Quảng đấm bàn gầm lên. Đúng là cô ta. Cô ta lên xe không dám nói, sợ bại lộ thân phận là nữ. Chính cô ta. Ánh mắt lấp lánh thần quang, hưng phấn như gà trọi. Câu đố 14 năm đã được cởi bỏ toàn bộ, tức thì mất kiểm soát. Thấy mọi người quái dị nhìn mình, giải thích. Chủ nhiệm Nghiêm, cậu ấy đang nói về vụ án treo 14 năm kia. Chủ mưu chính là Đường Thụ Thanh, không thể sai được. Đó là nữ nhân mấu chốt nhất trong mấy vụ án. Nói thế rồi mà mấy vị kia còn ngáo ngơ. Giờ Ngũ Thần Quảng hiểu phần nào nỗi khổ của Diệp Phàm khi nói chuyện với đám người chẳng biết gì rồi. Mấy thẩm vấn viên hoài nghi, chủ nhiệm Nghiêm chỉ màn hình. Tề Tụ Dân không tỏ ra có thêm chút chấn kinh nào, nhìn phía trước đầy tâm ý, đó là hướng Diệp Phàm. Im lặng rất lâu làm người ta cồn cao ruột gan. Vì chờ đợi, hắn mới cười, cười khăng khắc. Từ điệu cười đó không ai nghe ra là khẳng định hay phủ định. Diệp Phàm cũng cười. Tề Tụ Dân, Nghiêm khắc mà nói, mày thua trong tay Lý Uy. 14 năm trước ông ấy tự tay đưa mày vào tù, lại không tiếc sức lực truy lùng chân tướng mười mấy năm. Mày ẩn trong chỗ tối, ông ấy cũng thế. Cuối cùng ông ấy bán đứng hết từ buôn lậu, rửa tiền, ngân hàng. Tao chỉ làm một điều là giữa mày và ông ấy có thù oán gì tới độ đó? Ha ha ha ha. Tề Tụ Dân cười tới cơ mặt co giật, dường như lúc này mới choàng tỉnh. Cười tràn đầy khoái cảm báo thù, lần đầu tiên chính diện trả lời. Vì tao ngủ với vợ hắn. Tất nhiên về sau rất nhiều người ngủ với cô ta. Nhưng nếu không tính Lý Uy, tao là nam nhân đầu tiên của cô ấy. Ha ha ha. À, đã là thế, tao hiểu rồi. Lên giường với vợ người khác, vừa có khoái cảm sinh lý, vừa có vui sướng tinh thần, còn có cảm giác thành tựu đổ nón xanh cho người ta. Ha ha ha. Nói thật nha, tao cũng từng làm chuyện này. Chúc mừng mày đấy, ở mặt này Lý Uy thua đứt mày rồi. Ha ha ha. Diệp Phàm tức thì vỡ lẽ. Đường Thụ Thanh bắt đầu thao hóa bởi Tề Tụ Dân. Bảo sao thù hận của Lý Uy với tên này lớn thế. Đặc biệt chiều cuối cùng đặt mình và hắn vào thế đối đầu sinh tử, tặc lưỡi liên hồi. Tề Tụ Dân quay trở lại dáng vẻ hung dữ, kinh ngạc. Sau đó lại cười lúc gặp người, lúc ngả ra sau. Cười tới xích sắt cũng kêu loàng xoàng theo. Chỉ Diệp Phàm mãi mà không nói ra lời. Cảm giác gặp tri âm. Wow, phòng hội nghị xôn xao. Tất cả đem ánh mắt hướng về phía chủ nhiệm Nghiêm. Đùa đấy à, sao một cảnh sát lại có thái độ bất chính như thế được? Cười nhíu mày. Có người quay hàm bành ra, đằng nghiến răng. Tình hình hỏi ra đã choáng váng, câu trả lời càng choáng váng hơn. Ngũ Thần Quảng vội vàng giải thích. Sách lược thôi. Hình ảnh tuyến đầu chúng tôi thẩm vấn đột kích không câu nệ hình thức. Đúng là không câu nệ hình thức, vốn là một cuộc nói chuyện âm thầm di chuyển tới vụ án thôi. Chủ nhiệm Nghiêm gọi mọi người mang hồ sơ vụ án ra, trước tiên làm quen với vụ án này đã, không ai ngờ lại hỏi ra kết quả thế này. Trong phòng thẩm vấn, hai người từng là đối thủ truyền cho nhau cảm giác ăn ý, một câu tán dương không chấp nhận được đã an ủi chút tâm đắc thù hận của Tề Thụ Dân. Ở nơi này, lúc này cô được an ủi e không có người thứ hai nữa. Đường Thụ Thanh vào thời điểm xảy ra vụ án chẳng qua là công nhân hợp đồng của công ty phục vụ thuộc phân cục, thân phận hẳn là tương đương với hiệp cảnh bây giờ. Khi đó con trai cô ta bị bại não, chồng quanh năm không ở nhà, bản thân lại xinh đẹp xuất sắc, vốn trong cục đã có nhiều đồn thổi không hay. Động cơ gây án của nữ nhân này rất phức tạp. Chuyện đó dù sao chẳng liên quan gì tới mày, vì mày đã ở trong tù. Diệp Phàm nói như chuyện không liên quan, đứng ở góc độ người ngoài tránh gây phản cảm. Đúng rồi, Tề Thụ Dân đặt lưỡi có vẻ tiếc vì không góp phần trong vụ án oanh động đó. Tao giả thiết quá trình gây án để bậc thầy tội phạm chỉ giáo nhé. Diệp Phàm và Tề Thụ Dân cười hiểu ý, đây là cách tỏ thái độ không rõ ràng. Tiếp theo đề tài vừa rồi, 14 năm trước, vụ án buôn lậu cổ vật 323 đã kết thúc ở Đại Đồng, bắt mày, Lý Tám Trụ, Trần Cửu Văn, Trịnh Thành Thắng. Nhưng tao nghĩ khi đó chưa bắt hết, lọt một nhân vật trọng yếu. Người này đem tin về Vân Thành, nếu không với điều kiện thông tin thời bấy giờ, tin tức không thể truyền đi nhanh như vậy. Xem nào, là Đồng Cơ Sơn, đúng chứ? Đúng. Tề Thụ Dân không tỏ ra quá hứng thú với chuyện không phải của mình, chỉ thuận miệng nói. Tề Viên Dân sau khi hai tên dẫn tán dư của mày và người của hắn tới Đại Nguyên tìm Đường Thụ Thanh, mày và Đồng Cô Sơn như hình với bóng, nên anh mày biết chuyện giữa mày và Đường Thụ Thanh. Chiều ngày 21, anh mày vào phân cục Tân Nguyên. Tao vốn cho rằng hắn đi tìm ai, nhưng mà sau thấy không phải, hắn đi an bài người kia nấp trong phân cục chuẩn bị thực hiện vụ trộm. Tề Thụ Dân hơi nhướng mắt lên, tự hồ ngạc nhiên chi tiết này bị người ta biết. 20 giờ ngày hôm đó, tên Tiết Kiên Đình lái xe chở Đồng Cô Sơn, Tôn Trọng Văn đi đón Đường Thụ Thanh, do cô ta phụ trách dụ Tăng Quốc Vĩ ra. Có lẽ tao có thể lớn gan suy đoán một chút. Do Lý Uy thầm yêu vợ Tăng Quốc Vĩ, quan hệ giữa Đường Thụ Thanh và chồng không tốt, dẫn lây sang Tăng Quốc Vĩ, đó là điều có thể hiểu. Về do con gái Tăng Quốc Vĩ vào Thịnh Đường làm việc để tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Đường Thụ Thanh cũng nói lên điểm này. Sau khi dụ Tăng Quốc Vĩ ra, Đường Cô Sơn bất ngờ ra tay đánh gục Tăng Quốc Vĩ, lấy chìa khóa rời khỏi tiểu khu thì Đường Thụ Thanh xuống xe, sau đó rời phân cục Tân Nguyên ăn trộm. Kế hoạch tỉ mỉ ấy, nhưng căn bản không cần đắc đối vì Kiều Tiểu Ba tự ý rời bỏ vị trí, nên bọn mày nghênh ngang mà vào chẳng gặp vấn đề gì. Những tình tiết này diễn lại ở trong đầu Diệp Phàm không biết bao lần, nói không chút vấp váp. Tề Thụ Dân giờ mới có chút hứng thú, hơi ngả người tới. Đúng. Giờ nói tới tên trộm kia, nghĩ đơn giản thôi, người này phải được cả mày lẫn anh mày tín nhiệm, thân thủ phải mẫn tiệp. Khi đó nếu xảy ra chuyện có thể bỏ trốn, dám ra tay với cảnh sát. Thỏa mãn được những điều kiện này chỉ còn Liên Nhận. Hắn là một giáo luyện ở trường võ, đánh ngất một cảnh sát không thành vấn đề. Diệp Phàm không chú ý phản ứng của Tề Thụ Dân, cứ tự nói chuyện của mình. Tao cứ tạm cho là Liên Nhận đi, đánh ngất quản kho, lấy đồ rồi lái xe mô tô rời phân cục. Chuyện tương đối thuận lợi, chỉ có sai biệt nhỏ là khi đi gặp phải chung cửa Kiều Tiểu Ba trở về, đánh bắt cóc hắn. Chúng mày dùng biện pháp khéo léo nhét tai vạn vào người hắn, sau đó thả đi. Tao tin biện pháp này phải là người trong thể chế mới nghĩ ra nổi. Nếu hắn báo cáo, khẳng định là bị thẩm tra, mất luôn tiền. Nếu che giấu có chút tiền tang vật, rất khéo, rất giỏi. Ha ha ha, đúng. Tề Thụ Dân đột nhiên cười, biến hóa đó làm Diệp Phàm lòng sáng như gương, khẳng định là mình nói sai rồi. Hắn đang thầm đắc ý giễu cợt sự ngu ngốc của mình. Chuyện còn lại thì đơn giản rồi. Bọn mày tụ tập ở nhà máy xử lý nước thải phân phối nhiệm vụ. Đồng Cô Sơn, Tôn Trọng Văn phụ trách lái chiếc Thiên Tân đi vứt xác. Tiết Kiên Đình lái chiếc mô tô tới nơi không liên quan để vứt. Liên Nhận bảo vệ Tề Thụ Dân với hang ổ. Còn Đường Thụ Thanh thì coi như không có chuyện gì, về nhà ngủ. Tao chỉ lạ vì sao cô ta biết rõ chuyện này sẽ có án mạng mà vẫn tham gia. Diệp Phàm có chút hồ nghi. Mày tự nói xem. Tề Thụ Dân không lộ ra thông tin nào, tự hồ xem thằng Hề biểu diễn. Dòng suy nghĩ của Diệp Phàm bị kẹt ở đây. Hơn một tháng nghỉ ngơi giúp đầu óc y được giải phóng, không bị gò bó bởi tâm lý trong cuộc nữa. Trừ khi Đường Thụ Thanh là đồng mưu của mày năm xưa trong chính vụ án buôn lậu cổ vật 323 ngày xưa, vụ án khởi nguồn mọi chuyện. Mí mắt khẽ giật một cái, có lẽ do chuẩn bị trước, Tề Tụ Dân không có biến hóa nhiều hơn, chỉ nhìn Diệp Phàm với ánh mắt cực kỳ tò mò, như muốn soi thấu lục phủ ngũ tạng. Hắn đã đồng lòng rồi, hắn có chút không chắc chắn rồi. Diệp Phàm nhận định muốn tên này cúi đầu ngay một lần là không thể, vậy nên nói xong là im lặng. Các bạn vừa nghe xong tập số 92 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.